Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, hôm nay em Thúy mặc áo màu đỏ và ngồi trên cái nền màu đỏ luôn. Có bác nào nhìn thấy em Thúy không? Để một chút xíu nhé. Hôm qua thì rất là bận nên là không kể chuyện cho các bác nghe được. Hôm nay thì em đã... quay lại đây và em sẽ bù đắp cho các bác bằng là hôm nay cả hai tập tập thần y thì em cũng đã phát dài hơn rồi, và hôm nay kể cả tập nhật ký theo đuổi Đại Boss này thì em cũng sẽ cố gắng để đọc dài hơn nhé. Vì vậy nên là rất mong các bác sẽ ủng hộ em Thúy bằng cách là cho em Thúy một like, một share nhé, và cũng đừng quên comment cảm nghĩ của các bác vào phần bình luận nhé. Để em biết rằng là các bác vẫn đang tương tác với em, các bác vẫn rất là yêu thương em. Ok. Thực ra em thấy là bộ truyện này rất hay. Và ở đây có bác nào đang nghe bộ truyện em Thúy, bộ truyện ngắn em Thúy kể không? Em Thúy đang kể những bộ truyện ngắn ở trên kênh MC Phương Thúy ý. Nếu như mà ai đã biết đến kênh MC Phương Thúy thì các bác cũng vào tương tác giúp em. Còn nếu như ai chưa biết thì có thể sang ủng hộ em ở bên đó. Bên đó thì em chỉ kể các bộ truyện ngôn tình thôi. Và hầu hết là những truyện rất ngắn, có độ dài khoảng từ dưới 20 tập. Và nghe thì thấy là nó rất là nhẹ nhàng. Nó không có những cái tình tiết chém giết hoặc là cũng không quá đau khổ dằn vặt. Thực ra là em cũng thích những cái bộ truyện nó nhẹ nhàng như vậy. Có ai đang xem em không? Có ai nhìn thấy em chưa? Sao em chưa nhìn thấy ai cả nhỉ? Không biết tiếng nó có bị to bị nhỏ gì không? Để em một xíu để em xem là đã có tiếng chưa nhé. Đây rồi, em đã nhìn thấy có hai người đang xem. Chào tươi lã nhé. Alo. Sao em thấy nghe thì tiếng nó hơi nhỏ thì phải. Ok, em đã nghe thấy tiếng rồi đấy. Nếu như mà nhỏ thì các bác cho loa của bác lớn lớn lên một xíu nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khương Tuyết Nhu đi đến bờ sông, Lâm Minh Kiều đã ngồi ở đó. Hôm nay trời lạnh, không có ai đến bờ sông. Sắc mặt của cô trắng bệch. Cậu chọn vị trí hóng mát tốt nhỉ? Khương Tuyết Nhu vô thức nắm chặt tay áo khoác. Chỗ này lạnh quá. Tớ nghi ngờ Tống Dung Đức đã giấu Nhạc Hạ Thu đi. Lâm Minh Kiều nhìn mặt hồ nói. Khương Tuyết Như cứng đơ, khuôn mặt xinh đẹp đầy phức tạp. Cậu có chứng cứ không? Không có. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Chẳng qua hôm trước, tớ thấy Tống Dung Đức cả đêm không về nhà. Anh ta nói dối, xã giao với ông Mít. Tớ tìm người điều tra ông Mít đã rời khỏi nước Nguyệt Hàn, vốn không ở thành phố, nhưng anh ta lại nói dối. Lần trước, anh ta đi công tác ở Vạn Thành, cũng lừa gạt tớ. Khương Tuyết Nhu im lặng. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Minh Kiều, đột nhiên rất hối hận. Lúc trước đã khuyên cô ấy thử sống với Tống Dung Đức. Cô cũng không ngờ Tống Dung Đức có thể như vậy. Thời gian mới có bao lâu mà anh ta đã nói dối rồi. Lâm Minh Kiều phối hợp nói. Tớ nghĩ Tống Dung Đức sẽ không thể có những người phụ nữ khác, ngoại trừ Nhạc Hạ Thu. Đúng lúc cậu nói Nhạc Hạ Thu đã trở về, lại không tìm thấy. Không sai, lúc trước Nhạc Hạ Thu tổn thương anh ta. Nhưng cậu cũng nói cô ta từng đùa giỡn Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên hoặc Anh Tuấn. Tống Dung Đức ngu ngốc như thế, nói không chừng lại bị cô ta lừa, không phải là không thể. Cậu không cần... Không cần nói chắc chắn như thế. Khương Tuyết Nhu ngồi xuống bên cạnh, lấy một thứ trong túi cho cô ấy. Cái gì đây? Lâm Minh Kiều cầm qua, phát hiện thứ đó rất nhỏ, giống như là kiến hôi vậy. May theo dõi. Lâm Minh Kiều... Khương Tuyết Nhu ho khan một tiếng. Lúc đầu tớ định theo dõi Hoắc Anh Tuấn, nhưng bây giờ cảm thấy cậu cần hơn tớ. Nói tiếng người, tớ ngốc nhưng không ngu. Lâm Minh Kiều nói. Được rồi. Khương Tuyết Nhu đỡ chán. Lần trước cậu nói thái độ của Tống Dung Đức với Nhạc Hạ Thu là lạ. Hơn nữa, anh ta đến Vạn Thành lại nói dối cậu, nên tớ cho người làm thứ này đó. Cho nên cậu đã sớm nghi ngờ rồi sao? Lâm Minh Kiều nhìn cô. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Cậu nghi ngờ anh ta trước. Tớ luôn luôn không hiểu một chuyện. Vì sao Nhạc Hạ Thu lại muốn trở về? Cô ta chạy trốn ra nước ngoài rồi thay hình đổi dạng. Chúng ta chưa chắc sẽ tìm được cô ta. Nhưng cô ta vẫn bất chấp nguy hiểm mà trở về. Thay hình đổi dạng giống như bắt đầu lại từ đầu. Chắc chắn cuộc sống không thoải mái chứ sao? Lâm Minh Kiều không nhìn được nói. Đúng vậy, cô ta trở về. Nhưng vì sao cảm thấy chúng ta không bắt được cô ta chứ? Khương Tuyết Nhu nói. Lương Duy Phong bị bắt nhưng vẫn không nhắc đến Nhạc Hạ Thu. Chắc anh ta biết chúng ta rất hận Nhạc Hạ Thu. Lương Duy Phong cũng rất hận chúng ta. Cậu nói xem, anh ta đưa Nhạc Hạ Thu ra nước ngoài, nói không chừng trước đó bọn họ đã lên kế hoạch. Lương Duy Phong giữ Nhạc Hạ Thu lại vì cảm thấy cô ta còn có năng lực chống lại chúng ta sao? Ai biết được chứ? Lâm Minh Kiều lạnh lẽo. Cậu nói làm cho tớ dùng mình. Cậu quan sát Tống Dung Đức đi. Khương Tuyết Nhu nói. Mỗi ngày cậu và anh ta ở chung, nhân lúc anh ta tắm thì nhét thứ này vào điện thoại. Có thể biết được mỗi ngày anh ta đã đi đâu. Nếu như anh ta giấu Nhạc Hạ Thu đi thì chúng ta sẽ tìm ra được. Lâm Minh Kiều nhìn thứ này trong bàn tay, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Nếu anh ta thật sự giấu Nhạc Hạ Thu đi thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Tớ sẽ ly hôn. Khương Tuyết Nhu an ủi vỗ vai cô. Lâm Minh Kiều rất khó chịu. Tớ không tin mình lại thua Nhạc Hạ Thu. Người phụ nữ kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ? Tớ không bằng cô ta ở chỗ nào. Nếu tớ ly hôn thì cả đời này không kết hôn nữa. Tớ cũng không tin tưởng vào đàn ông nữa. Cậu đừng nghĩ chắc chắn như thế. Có lẽ anh ta có nguyên nhân khác. Khương Tuyết Nhu an ủi cô. Nếu như anh ta muốn giấu Nhạc Hạ Thu đi, đừng nói tớ ủng hộ cậu ly hôn. Tớ cũng không cho Hoắc Anh Tuấn quan lại với anh ta nữa. Ừ, không quan lại, để anh ta sống với con khốn Nhạc Hạ Thu hết đời đi. Không, chúng ta sẽ không để Nhạc Hạ Thu còn sống. Chúng ta còn phải báo thù cho Tiểu Nhi và dì Sầm Gia Hân. Trước kia cô và Tống Dung Đức ồn ào như thế nào cũng có thể tha thứ. Nhưng Tống Dung Đức đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của cô. Ranh giới cuối cùng của cô chính là Nhạc Hạ Thu. Ai chạm vào cũng không được. Cô nắm chặt máy theo dõi. 9 giờ tối, Lâm Minh Kiều tắm xong mới nghe thấy tiếng xe hơi chuyển tới. Cô mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài. Tống Dung Đức đi vào, ôm hôn Đan Nguyệt. Mở chủ, dì Trần gọi. Tống Dung Đức thấy cô thì đôi mắt hơi sáng lên, lập tức đi tới muốn ôm cô. Sao anh về muộn thế? Bận chuyện gì sao? Lâm Minh Kiều vô thức sinh ra cảm thấy mâu thuẫn, lòng bàn tay chống lên ngực anh ta cố ý nói. Trên người anh ta có nước hoa của phụ nữ. Tống Dung Đức hoảng sợ, không thể nào. Không lẽ tối nay anh ta ôm Nhạc Hạ Thu đến bàn ăn nên dính vào, nhưng cũng không thể chạm vào một lúc lại lưu hương lâu như thế. Cô có mũi chó sao? Không thể nào. Anh ta vội vàng trừng mắt, lộ vẻ oan uổng. Hôm nay anh không chạm vào tay người phụ nữ. Thật sao? Nhưng thật sự có mùi nước hoa phụ nữ. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nhìn anh ta. Thật ra cô không ngửi thấy mùi thơm. Cô cố ý nói như vậy. Nhưng lúc cô hỏi, tay đặt lên lồng ngực của Tống Dung Đức thì phát hiện cơ thể anh ta cứng đơ một lát, mặc dù rất ngắn. Có lẽ mấy thư ký luôn vào phòng làm việc của anh nên dính lên người. Tống Dung Đức lộ vẻ oan uổng. Minh Kiều, anh là người giữ mình như thế nào? Em còn không biết sao? Anh đi tắm rửa đi. Lâm Minh Kiều cố ý nở nụ cười. Cô không muốn đối mặt với anh ta. Đúng vậy, anh ta giữ mình rất tốt. Nhưng anh ta giữ mình vì ai chứ? Cô nghĩ anh ta hơn 30 tuổi mới có lần đầu tiên, thì cho rằng anh ta là người đàn ông cẩn thận, nghiêm túc trong tình cảm. Trước kia cô cho rằng Quý Tử Uyên rất cặn bã, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy loại đàn ông cặn bã Quý Tử Uyên rõ ràng, ít nhất không giống như một số người ăn trong bát còn nhòm trong nồi, sau lưng còn muốn đóng vai người chồng và người cha tốt, quá dối trá. Từ lúc nào Tống Dung Đức lại biến thành như thế này? Cô thà rằng Tống Dung Đức nói chuyện chói tai khó nghe như lúc trước, nhưng anh ta có gì đó nói đó. À, được vậy thì anh đi tắm. Tống Dung Đức thành thật gật đầu. Chẳng qua vợ ơi, anh không làm chuyện gì có lỗi với em. Từ ngày anh bày tỏ với em thì chưa từng nghĩ tới muốn có những người phụ nữ khác. Lâm Minh Kiều gật đầu. Có lẽ bây giờ anh ta không nghĩ tới, nhưng ai biết được tương lai chứ. Lúc Tống Dung Đức đi tắm rửa thì cô lập tức lấy thiết bị theo dõi dính sát vào sim điện thoại của anh ta. Cũng may là thiết bị theo dõi rất nhỏ, tạm thời không ai phát hiện ra. Sau khi Đan Nguyệt ngủ say, Tống Dung Đức bắt đầu động tay động chân. Lâm Minh Kiều nghĩ tới lần trước anh ta không về nhà cả đêm thì vô thức mâu thuẫn và khó chịu. Nếu như anh ta giấu Nhạc Hạ Thu đi thì không chừng anh ta đã ôm Nhạc Hạ Thu. Cô không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cô sẽ buồn nôn. Em mệt lắm, không muốn đâu. Cô đẩy anh ta ra. Vợ ơi, hai ngày nay chúng ta không có... Tống Dung Đức muốn nói rồi lại thôi. Anh rất khó chịu. Anh tự giải quyết đi. Dù sao lúc trước không có em thì không phải anh cũng làm như thế hơn 30 năm qua sao? Lâm Minh Kiều xoay người đưa lưng về phía anh ta. Tống Dung Đức cả kinh. Bây giờ có thể so sánh với trước đó sao? Một khi đàn ông bắt đầu ăn thịt, nó sẽ khác và hương vị đó sẽ mãi mãi không quên. Nhưng anh có thể thấy Lâm Minh Kiều thật sự không muốn. Có lẽ mấy đêm nay anh đã về quá muộn. Anh cũng không nghĩ Nhạc Hạ Thu bị cảm lạnh mà ở chân cũng bị thương. Anh không yên tâm nên liền đi gặp cô sau khi tan sở. Sau đó thấy cô ngồi ăn cơm một mình. Cô thật đáng thương nên anh ở lại ăn cơm xong rồi mới quay về. Thôi quên đi. Mấy ngày nay tạm thời sẽ không đi qua đó, ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Để làm cho cô ấy vui, Tống Dung Đức mỗi ngày sau khi tan sở đều trở về nhà để đi cùng vợ con. Lâm Minh Kiều thỉnh thoảng nhìn địa chỉ giám sát, tự hỏi hôm trước có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không. Dù sao thì Tống Dung Đức quả nhiên là mỗi ngày đều ở nhà và công ty, thỉnh thoảng ăn cơm với đối tác, lịch trình rất đều đặn. Hôm Chủ nhật, người của công ty cưới hỏi đến tư vấn kế hoạch cho bối cảnh đám cưới giữa hai người. Hôm sau, hai người sắp tổ chức đám cưới bị tung tin hot search, lan truyền dữ dội. Hai người cuối cùng cũng sẽ tổ chức đám cưới, xin chúc mừng. Nghe nói Tống gia sắp trực tiếp tổ chức hôn lễ ở một hòn đảo nhỏ, vừa mừng vừa gato. Phải không? Nghe nói áo cưới đều do Trần Thanh Thanh thiết kế. Trần Thanh Thanh là nhà thiết kế áo cưới Trung Quốc có tiếng trong và ngoài nước. Thiết kế của cô ấy trị giá mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn tính là cái gì chứ? Nghe nói Tống Thiếu còn mua được viên kim cương hồng trị giá 300 triệu. Anh ấy định đeo cho cô dâu vào ngày cưới đó. Tống Thiếu thật là một người đàn ông tốt, đẹp trai và giàu có. Nhạc Hạ Thu trước đây không biết quý trọng. Không phải sao? Lâm Minh Kiều có số mệnh tốt. Tôi đoán EQ cao, cô ấy xử đẹp một người xấu. Cư dân mạng đều đang bàn tán xôn xao chuyện này. Nhìn chung bây giờ, Lâm Minh Kiều đã trở thành tâm điểm ghen tị và ghen tị của toàn dân. Là nhân vật tâm điểm, Lâm Minh Kiều ngồi trong rạp chiếu phim và hẹn hò với Tống Dung Đức. Cô ngẫu nhiên nhìn xuống điện thoại, mới biết mình lên hot search. Nhìn thấy ai cũng ngưỡng mộ cô thực sự khá là lo lắng. Cô và Tống Dung Đức sắp tổ chức đám cưới, khẳng định là giấu không được, nhưng cũng không nghĩ hiện tại chuyến đi nhanh như vậy. Vạn nhất nếu là kết hôn không thành, mặt mũi này đoán chừng sẽ rớt thật thảm hại. Bà xã, em còn muốn ăn bỏng ngô không? Không ăn nữa. Tôi ăn sắp hết rồi. Tống Dung Đức đưa qua thùng bỏng ngô. Lâm Minh Kiều nhìn một cái, đều sắp bị anh ăn hết. Không nói nên lời, đàn ông như thế lại mê đồ ngọt. Tôi không ăn nữa, anh ăn đi. Tôi đang giảm cân. Lâm Minh Kiều xua tay, tuy rằng rất muốn ăn, nhưng vẫn muốn giảm hơn 10 cân. Không cần giảm đâu, em đủ xinh đẹp rồi. Tống Dung Đức nhanh chóng nịnh nọt. Làm sao có thể so với anh xinh đẹp chứ? Lâm Minh Kiều lạnh nhạt nói. Tống Dung Đức nghẹn ngào. Vừa định nói chuyện điện thoại vang lên là giúp việc của Nhạc Hạ Thu gọi tới. Ánh mắt anh lóe lên. Ở đây ồn ào. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Anh bước nhanh ra ngoài. Sau khi kết nối cuộc gọi, giọng nói trầm thấp của cô giúp việc từ bên trong truyền đến. Tống thiếu, đêm này có muốn đến đây không? Nhạc tiểu thư uống rất nhiều rượu, đã say rồi. Tống Dung Đức sắc mặt trầm xuống. Cô ấy chân không tốt, làm sao có thể uống rượu chứ? Rượu ở đâu ra? Cô không khuyên giải cô ấy sao? Rượu được chuyển phát nhanh đến tận cửa. Tôi muốn khuyên giải cô ấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang có tâm trạng không tốt. Chiều nay cô ấy có vẻ như đang khóc trong phòng. Cơm tối cô ấy cũng không ăn. Cô ấy nói tôi không nói với anh, nhưng tôi thấy cô ấy bây giờ rất say, có chút không tốt. Cô hãy khuyên nhủ cô ấy, lát nữa tôi sẽ đến. Vừa dứt lời, giọng nói của cô giúp việc đột nhiên vang lên. Nhạc tiểu thư, đừng nhúc nhích. Này, dậy đi. Tống thiếu, tôi không nói với anh nữa. Cô ấy say rồi, ngã sấp xuống. Điện thoại bị kết nối. Tống Dung Đức cũng có chút sốt ruột. Nhưng bây giờ, phim còn một tiếng nữa. Anh kiểm tra thời gian, ngay lập tức bước xuống cầu thang. Tại rạp chiếu phim, điện thoại kêu inh ỏi. Lâm Minh Kiều trầm mặc, Tống Dung Đức gửi WeChat. Minh Kiều, công ty có việc gấp, cần tôi đến đó trước, tôi không cùng em xem phim, tôi đã thông báo cho tài xế, tí nữa đến đón em, hãy liên lạc với tài xế sau khi em đọc nó. Cô nhìn WeChat im lặng trong một thời gian dài trước khi xác nhận đây là sự thật. Xem phim được nửa chặng đường, cô bị bỏ lại phía sau. Công ty có việc gấp gì mà khiến anh lo lắng như vậy? Cô bật định vị điện thoại. Có thể thấy, vị trí của Tống Dung Đức đang di chuyển rất nhanh. Cô thực sự rất băn khoăn. Chỉ nửa giờ sau, cô xác nhận anh không phải đến công ty mà là một nơi xa lạ, diễn biến mới của những năm trước. Sau khi bộ phim kết thúc, cô lên xe tài xế, nhìn thấy xe của Tống Dung Đức đã dừng lại ở đó. Cô kiểm tra nó bằng điện thoại di động và nơi đó có vẻ là một căn hộ cao cấp. Những năm này, thông tin rất phát triển. Chỉ cần tùy tiện tra cứu một cái, không phải đến hiện trường, liền biết. Khi Tống Dung Đức đến căn hộ, Nhạc Hạ Thu đã nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, say khướt. Người giúp việc sợ anh trách móc, lo lắng giải thích. Tôi thật vất vả mới giúp cô ấy lên giường được. Cô ấy cứ la hét uống rượu. Cô ấy sao đột nhiên lại uống rượu chứ? Tống Dung Đức bối rối hỏi. Cô giúp việc suy nghĩ một hồi. Hàng ngày cô ấy ở nhà không vui lắm, chiều nay nghịch điện thoại di động, sau đó thì về phòng, rồi vô tình hỏi thì thấy cô ấy khóc. Điện thoại di động sao? Tống Dung Đức đột nhiên nhíu mày, có thể là cô ấy nhìn thấy tin tức anh và Lâm Minh Kiều sắp kết hôn. Anh ấy cảm thấy vô lực, xoa xoa lông mày nói, cô đi ra ngoài trước đi. Sau khi người giúp việc đi khỏi, anh bước đến bên giường. Nhạc Hạ Thu nhìn anh, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt rối rắm. Đưa rượu cho tôi, để cho tôi say, tôi sống quá mệt mỏi. Nhạc Hạ Thu, em đừng như thế này. Tống Dung Đức thật không biết nên an ủi như thế nào. Dung Đức, là anh sao? Nhạc Hạ Thu nghiêng đầu, tôi đang nằm mơ sao? Sao anh có thể đến đây chứ? Nhất định là đang ở cùng với vợ con. Cô nói nước mắt chảy dài. Tôi thật sự ghen tị với cô ấy, tôi ghen tị với Lâm Minh Kiều, ghen tị với Khương Tuyết Nhu. Tôi thua kém bọn họ như thế nào, tôi cũng muốn hạnh phúc, đơn giản. Khi còn bé, mẹ tôi mất sớm, ba cưới mẹ kế đem về. Tôi biết mẹ thích Nhạc Tiếu Nhi hơn cho nên tôi làm việc chăm chỉ, cư xử cẩn thận. Biết rõ anh trai mình không đáng tin cậy, biết anh ta làm rất nhiều việc quá đáng. Nhưng tôi không có cách nào, tôi chỉ có một người anh trai như vậy, tôi không có ai khác. Tôi chỉ muốn một người đàn ông yêu tôi muốn một mái nhà, sao khó quá. Tôi giống như một con chuột, tôi mãi mãi chỉ có thể trốn trong một góc, tôi ghê tởm chính mình. Cô tự tát mình một cái thật mạnh. Tống Dung Đức cổ họng hơi xe lại. Nhạc Hạ Thu, đừng làm chuyện này. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô. Nghe lời tôi sẽ bảo vệ em. Tôi mệt quá, mệt quá. Có lúc tôi nghĩ thả chết đi còn hơn, phải sống như thế này. Nhạc Hạ Thu ôm anh vào lòng bật khóc. Đối mặt với Nhạc Hạ Thu đang khóc rướt mướt, Tống Dung Đức không nỡ đẩy cô ra. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhạc Hạ Thu trong bộ dạng này. Có lẽ đây mới thực sự là dáng vẻ của cô ấy. Đêm khuya, khi cô nghe thấy tiếng mở cửa từ tầng dưới, Lâm Minh Kiều tê dại nhìn điện thoại. Đã 2 giờ sáng, anh ở trong căn hộ đó cho đến 2 giờ sáng. Ôi! Cô nhắm mắt lại và giả vờ như đang ngủ. 20 phút sau, Tống Dung Đức nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh cô. cô nhận thấy Tống Dung Đức dường như mất ngủ, một mực lật qua lật lại, dù là rất nhẹ, cô cũng chú ý tới, bởi vì cô cũng mất ngủ. Cô đã nghĩ rất nhiều trong đầu, chưa có đêm nào dài bằng như đêm nay. Cho đến rạng sáng, cô giả vờ thức dậy, Tống Dung Đức cũng ngồi dậy, ánh mắt chua xót. Bà xã, thật xin lỗi, ngày hôm qua anh rất vội, bộ phim có hay không? Chuyện đã xử lý xong chưa? Lâm Minh Kiều bình tĩnh hỏi, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, lúc trước xảy ra hỏa hoạn ở công ty nhỏ mà tôi đầu tư, Tống Dung Đức nghĩ một cái cớ. Thật sao? Nó ở đâu vậy? Tại Bắc Thành, anh sợ cô tiếp tục hỏi, vội vàng ngáp một cái. Tôi đi ngủ một lát. Anh không biết Lâm Minh Kiều thất vọng và phức tạp như thế nào khi nhìn bóng lưng anh khi anh quay ngang. Cô tưởng mình đã chết lặng, nhưng khi Tống Dung Đức nói dối lần nữa, cô vẫn cảm thấy rất nực cười. Ngay cả hỏa hoạn cũng được anh dùng để nói láo. Cô kéo anh ta ra khỏi giường, vạch trần sự dối trá của anh ta, làm cho anh ta xấu hổ và khó xử. Sau đó vạch mặt mỗi người, mỗi ngả. Nhưng cô không thể làm điều đó. Giữa bọn họ còn có con. Cô không thể bứt dây động rừng, đề phòng Nhạc Hạ Thu trốn thoát. Khi Lâm Minh Kiều đang thay quần áo, cô nhìn mình ở trong gương và nhớ lại bản thân đã từng bốc đồng như thế nào. Cô làm mọi thứ với một bầu nhiệt huyết, vì cha mẹ cùng anh trai rất cưng chiều cô. Sau khi rời khỏi gia đình đến với xã hội, giờ đây cô lại bị vả cho sấp mặt. Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa. Có lẽ cô không nên quá coi trọng tình cảm. Trong lúc Tống Dung Đức còn đang ngủ ở nhà, cô đã lái xe ra ngoài. Trên đường gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Cùng tớ đến một nơi, nửa tiếng nữa tớ đến đón. Sau khi xe đến biệt thự Hoắc Thị, Khương Tuyết Nhu nhanh chóng lên xe, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Minh Kiều. Cô sừng sốt. Tối hôm qua, cậu không ngủ sao? Nơi mà cậu muốn tớ đi cùng, có phải là Tống Dung Đức? Anh ta ở chỗ này đến tận 2 giờ sáng tối hôm qua. Tôi đã kiểm tra rồi, đó là một căn hộ. Lâm Minh Kiều ném điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Anh ta nói với tớ rằng công ty anh ta đầu tư bị cháy. Anh ta trực tiếp rời đi, bỏ lại tớ ở rạp chiếu phim, rồi chạy qua đó. Không biết Nhạc Hạ Thu có xấu ở trong đó hay không, nhưng chúng ta có thể đi xem một chút. Cũng được, đi xem trước một chút đi. Vạn nhất không phải, cũng miễn cho rút dây động rừng. Khương Tuyết Nhu lo lắng nhìn cô một cái rồi nói. Cậu, cái dạng này vẫn là để tớ lái xe đi, cậu nghỉ ngơi một lát đi. Tớ nghỉ ngơi thì cũng không được, ngược lại sẽ suy nghĩ lung tung. Lâm Minh Kiều khởi động xe. Thấy vậy, Khương Tuyết Nhu cũng không biết nói gì nữa. Buổi sáng mất gần một tiếng đồng hồ, xe mới tới nơi. Trong giờ phút này, Khương Tuyết Nhu liên lạc với Kiều Nhất của Long Các. Kiều Nhất điều tra thông tin rất nhanh. Tòa nhà chung cư mà các cô nhắc tới là do Vinh Phong Địa Sản xuất, xây cách đây hơn 3 năm. Vinh Phong Địa Sản, cổ đông có 3 cái, Hà Phong, Long Trạch, Ngô Nhân Phong. Ngô Nhân Phong sao? Lâm Minh Kiều nhíu mày, hình như đang nghe ở đâu rồi. Đúng rồi, lúc trước... Tống Dung Đức nói sinh nhật một người bạn đi ăn, tên là Ngô Nhân Phong. Nói xong, lòng cô càng lạnh hơn. Liệu Tống Dung Đức có lợi dụng nhà bạn của mình làm vỏ bọc không? Khương Tuyết Nhu không có trả lời cô, ngược lại hỏi Kiều Nhất. Lúc trước, tôi kêu điều tra Nhạc Hạ Thu, chuyện này đã tra ra chưa? Kiều Nhất do dự nói, đây là khu chung cư cao cấp. Rất nhiều chủ nhà bên trong đều là người quyền quý giàu có, dùng để đầu tư. Khi chúng tôi kiểm tra, tiểu khu công nghiệp nói cư dân bên trong phàn nàn. Sau đó là người của Tống Đường đi qua nói là họ thông thuộc nơi này. Dẫu ở nơi này là do người của Tống Đường giao cho, Tống Đường cho rằng không có dấu vết của Nhạc Hạ Thu. Ngừng một chút, cô giải thích. Lúc đó chúng tôi không nghĩ rằng Nhạc Hạ Thu sẽ sống ở đây. Dù sao thì cũng phải đăng ký ID, nên chúng tôi tập trung vào những ngôi nhà cũ đó. Khương Tuyết Nhu hiểu rõ khi cô hỏi Hoắc Anh Tuấn nói Tống Đường hiện tại là do Tống Dung Đức phụ trách. Trong lòng cô có chút nghi hoặc, không ngờ sự nghi ngờ hôm nay có thể ngày càng trở thành sự thật. Kiểu nhất, cô mang theo mấy người mai phục ở ngoài chung cư. Hiện tại đừng nói với Hoắc Anh Tuấn chuyện này, càng không thể để cho người của Tống Đường biết. Nhân tiện, cô lập tức đi điều tra chung cư kia, Ngô Nhân Phòng có mấy phòng. Sau khi Khương Tuyết Nhu cúp máy, sắc mặt của Lâm Minh Kiều càng tái nhợt. Nhạc Hạ Thu thật sự ở bên trong sao? Còn 50% khả năng. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Cậu ngày hôm qua định vị chỉ có thể định vị Tống Dung Đức ở khu chung cư này. Chúng ta không xác định được số phòng cụ thể. Chúng ta phải kiểm tra. Lâm Minh Kiều gật đầu. Cô đến bây giờ còn là mờ mịt, luống cuống. Chỉ là không đoán ra được tại sao Tống Dung Đức lại giấu Nhạc Hạ Thu. Anh ấy còn yêu cô ta như vậy sao? Lúc xuống căn hộ dưới lầu, Kiều Nhất cũng kiểm tra vị trí căn hộ do Ngô Nhân Phong đứng tên. Nhưng toàn bộ tầng 19 và 20 đều là của Ngô Nhân Phong. May mắn thay, Thanh Long Hội có hacker. Anh ta nhanh chóng đột nhập vào hệ thống, tài sản và tìm ra thông tin dân cư của hai tầng. Khương Tiểu Thư, hacker đã tìm thấy thông tin điện, nước và thông tin cho thuê của căn hộ Ngô Nhân Phong. Chúng ta loại bỏ một chút. Có chung cư sớm nhất 3 năm trước đây liền thuê, trễ nhất cũng là 2 tháng trước. Chỉ có 3 hộ chung cư 1 tháng trước đều là bỏ trống. Chẳng qua có một số hộ ở phòng 1908, chung cư không có biểu hiện cho thuê, nhưng mỗi ngày đều có tiêu hao điện nước. Tình huống này bắt đầu từ khi nào? Nửa tháng trước. Tôi hiểu rồi. Khương Tuyết Nhu gật đầu, cô mở loa khuếch đại âm thanh, nhưng Lâm Minh Kiều lại chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, cô lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Là Tống Dung Đức 2 ngày trước đi Vạn Thành công tác. Anh ta lừa tớ khi từ Vạn Thành trở về, thậm chí thời gian vào buổi chiều một ngày kia. Hôm đó chạng vạng tối, tớ không biết anh ấy đi đâu, trở về còn đổi quần áo. Giờ thì tớ đã đoán ra, hóa ra là anh ấy đang ở đây. Khương Tuyết Nhu trong mắt cũng lóe lên tức giận cùng khó chịu. Tống Dung Đức này chính xác là xem Minh Kiều là cái gì chứ? Chúng ta có nên đi lên như thế này không? Minh Kiều đã hiểu ra không ít, liền bình tĩnh lại. Người của Tống Dung Đức có lẽ đang trốn ở gần chung cư. Vạn nhất nếu mà rút dây động rừng, anh ta sẽ thu xếp để Nhạc Hạ Thu rời đi. Tôi sẽ để Kiều Nhất chặn tất cả các lối ra trong căn hộ rồi chúng ta vào. Khương Tuyết Nhu trợn tròn mắt. Trước tiên tìm chỗ thay quần áo. Nửa giờ sau, Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu thay quần áo thể thao màu đen, đi giày thể thao, trên mũ còn đội mũ lưỡi chai, đội tóc giả giống hai học sinh 18. Nhưng không phải là nữ sinh mà giống như những cậu bé, hai người đẹp trai. Họ đi theo một cặp vợ chồng trung niên sống trong một khu chung cư và bước vào. Sau khi bước vào, Khương Tuyết Nhu liền nhét vào tay của người phụ nữ một xấp tiền. Cô, cảm ơn cô, chuyện này cẩn thận một chút. Không cần phải cảm ơn, thứ mà tôi ghét nhất chính là loại đàn ông hôi hám đã có vợ mà bên ngoài còn nuôi hồ ly tinh trong ngôi nhà vàng. Người cô trung niên phẫn nộ nói, nhất định phải bắt được hồ ly tinh đó, còn tiền này thì tôi không cần. Nếu như bắt được thì tôi sẽ ly hôn với anh ta, tôi không muốn sống cùng với anh ta nữa. Lâm Minh Kiều mắt đỏ hoe nói, cô nói những lời này đều thật lòng, nhưng những người kỳ gì khi nghe thấy thì thương cảm. Ôi, vợ đẹp thế này mà đàn ông đi lừa tình, sợ không phải là mắt bị mù đi. Người đàn ông trung niên nói, thật không cần phải bồi thường tiền, lúc trước đổi lại mới dễ dàng, gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì. Cổng bảo vệ nói, gần đây chung cư bị trộm, cho nên đối với kẻ ngoại lai, tra hỏi và đặc biệt nghiêm. Gần đây sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ, cũng khoảng nửa tháng. Sau khi chào tạm biệt đôi vợ chồng trung niên, Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vì bảo vệ Nhạc Hạ Thu, Tống Dung Đức thật đúng là nhọc lòng. Cũng may mắn, chúng ta thay đổi trang phục đi vào. Xung quanh khả năng thật sự có người của Tống Dung Đức, tùy thời nhìn chằm chằm. Cho dù có ai nhìn chằm chằm cô đi nữa, hôm nay Nhạc Hạ Thu cũng không thể chạy trốn. Khương Tuyết Du để mắt tới, hai người không trực tiếp đi thang máy lên tầng 19, mà lên đến tầng 15, họ mới lặng lẽ đi lên. Ở chung cư 30 tầng như thế này, càng lên cao thì người dân trong đám cháy chạy thoát lại càng ít. Nhưng khi cả hai bên đến tầng 18, thì nghe thấy tiếng điện thoại di động từ trên lầu vọng ra, cứ như có người đang chơi game. Ngay sau đó có một giọng nói, này, anh nói chúng ta sẽ ở lại nơi hoang tàn này bao lâu? Mỗi ngày đều phải đến đây theo ca để canh gác, tôi thấy thật phiền phức. Không có cách, cấp trên sắp xếp chứ sao? Nhưng tôi thấy Tống Thiếu đêm qua tới đây, ở đến nửa đêm mới rời đi. Người phụ nữ trốn bên trong là ai vậy? Anh muốn chết sao? Yên lặng đi. Anh có thể tùy tiện nói ra loại chuyện này sao? Cẩn thận bị người ta nghe thấy đấy. Giọng nói trên lầu hạ xuống, nhưng Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều thì vẫn nghe được một chút. Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi. Tôi nghe Tống Thiếu và Tống Thiếu Phu Nhân đều đang chuẩn bị cho hôn lễ. Hôm qua tôi thấy trên hot search rồi. Tống Thiếu như thế này không tốt lắm đâu. Cầm miệng đi, đây là thế giới của những người giàu có. Có mấy người cam tâm tình nguyện chung thủy một vợ một chồng. Chẳng qua, họ đều giấu không nói ra mà thôi. Phải hiểu Tống gia là một gia tộc có thế lực. Chúng ta có thể làm việc cho bọn họ là vinh hạnh của chúng ta rồi. Nhưng dù sao, Tống Thiếu Phu Nhân cũng là con gái nuôi của Tổng thống. Con gái nuôi chứ có phải là con ruột của ông ấy đâu. Lại nói, tại sao nhận làm con nuôi? Tất cả mọi người đều biết rõ. Không phải vì thể diện của Tống Thiếu. Có thể thấy Tống Thiếu bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà. Tống gia có vẻ thờ ơ, nhưng nói trắng ra, họ chỉ muốn dạy cho anh ấy một bài học thôi. Không phải sau khi anh ấy xin lỗi, dự án năng lượng lớn liền giao cho Tống Thiếu và Nhị Thiếu hay sao? Ai mà không biết, đó là miếng bánh khổng lồ tương lai của Nguyệt Hàn. Tuy rằng Tống Đại Tiểu Thư bận rộn, không có thời gian quản, nhưng nói trắng ra là bởi vì Tống Đại Tiểu Thư là phụ nữ, dù sao thì cũng không phải là con trai. Đúng vậy, anh xem, Tống Đường trước đây thuộc quyền quản lý của Tống Đại Thiếu Gia. Sau này Tống Đại Thiếu Gia bị đuổi ra ngoài thì cũng bị quản thúc dưới trướng của Nhị Thiếu Gia. Sau này Tống Thiếu thừa nhận sai lầm của mình. Tống Đường hiện tại một nửa giao cho Đại Thiếu, một nửa giao cho Nhị Thiếu. Nói trắng ra, tương lai tập đoàn Tống Thị chưa bao giờ là của Đại Tiểu Thư. Thật ra Đại Tiểu Thư mới là người trả giá nhiều nhất cho gia tộc này. Nếu không có cô ấy... Thàn ôi! Tôi đoán rằng việc bổ nhiệm Tống Đại Thiếu Thư làm Tổng Giám Đốc là để xoa dịu những đóng góp của cô ấy với Tống gia thôi. Nhưng Tống Đại Tiểu Thư nghĩ tiến thêm một bước, liền khó. Về sau tối đa cũng liền được cái hội đồng quản trị. Ước tính là dự án lớn nhất vẫn sẽ nằm trong tay của Đại Thiếu và Nhị Thiếu. Hãy cứ theo Đại Thiếu mà làm cho tốt đi. Có chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Lâm Minh Kiều gần như nổ tung toàn bộ đại não. Cô thật sự chỉ tùy tiện muốn nghe một chút, nhưng không ngờ lại có thể nghe được nhiều thông tin nội bộ về Tống gia như vậy. Thì ra trong mắt của đàn ông của Tống gia thiếu tư cách như vậy. Nói trắng ra là trở thành con gái của Tổng thống, tất cả đều là vì thể diện của Tống Dung Đức. Thì ra là Tống gia nói không thích Tống Dung Đức, nhưng trên thực tế vẫn là tận lực bổ nhiệm đứa con trai này. Ngược lại, Tống Quân Nguyệt đối với Tống gia làm nhiều như vậy, nhưng cô còn không được động đến Tống Đường. Ai cũng biết, Tống Đường là một trong những thế lực lớn thực sự của Tống gia, cũng giống như Thanh Long Hội đối với Hoắc Anh Tuấn. Trước đây cô rất ghét Tống Quân Nguyệt, nhưng từ khi nghe Tống Thanh Duệ lần trước nói về Tống Quân Nguyệt, cô cảm thấy Tống Quân Nguyệt đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Thậm chí, Tống Tổng thống có thể lên thành công chính là Tống Quân Nguyệt đứng trước chịu khổ. Trước đây cô nghĩ Tống gia rất tốt, ai cũng đối xử tốt với cô. Nhưng bây giờ có một cơ thể lạnh không thể giải thích được. Một gia tộc có thể đứng đầu Nguyệt Hàn, không ai là người đơn thuần, hiền lành hết. Bên trên, Khương Tuyết Nhu chỉ vào nó làm động tác, nhếch môi nói, tớ và cậu có thể đánh bại hai người này không? Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn cô. Bây giờ tớ có thể chắc chắn là Nhạc Hạ Thu ở trên, sợ rằng chúng ta dẫn người đi lên cũng sẽ quấy nhiễu Tống Dung Đức. Còn không bằng hiện tại đánh hai bọn họ. Người của Kiều Nhất xông vào mở cửa, cùng nhau xông lên bắt Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Du thì thào nói với cô. Lâm Minh Kiều trầm mặc một hồi, một lát sau mới gật đầu. Trước tiên, chúng ta đi xuống mấy tầng, đừng để cho bọn họ biết chúng ta nghe lén. Đợi lát nữa rồi đi lên, bất ngờ đánh xỉu bọn họ. Khương Tuyết Nhu nói xong thì liền ném bình xịt hơi cay đưa cho cô. Lâm Minh Kiều... Sao cô ấy có thể mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy? Cả hai nhẹ nhàng đi xuống vài tầng, rồi cùng sánh vai bước lên. Hai người đàn ông ở tầng 19 nghe thấy tiếng bước chân từ bên dưới liền liếc xuống. Đó là hai thanh niên trẻ tuổi. Này, tôi mệt quá, hay là đi thang máy đi? Đi đi em trai, không phải là phấn đấu để có được vóc sáng cường tráng sao? Đi, đi bền bỉ là chiến thắng. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều giả vờ giả vịt bước lên tầng 19. Hai người trang điểm, hai người kia liếc mắt một cái, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì bình xịt hơi cay đã xịt vào mắt. Hai người tức đến nghẹn không mở mắt ra được, lại tình cờ ở trên cầu thang. Khương Tuyết Nhu dùng chân đá hai cước đem bọn hắn đạp lăn rơi xuống. Đương nhiên, hai người này đều đánh là người của Tống Đường. Dù là con mắt kịch liệt đau nhức, mở mắt không ra, vẫn cứ cấp tốc điều chỉnh thể lực. Nhưng Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều cũng không phải là người thường, nhất là Khương Tuyết Nhu. Gần đây không ít lần nhờ Hoắc Anh Tuấn luyện tập. Rất nhanh, liền đem hai người này đánh hôn mê bất tỉnh. Sau khi không có ai quan sát bọn họ, cả hai đi bộ đến căn hộ số 1908. Gõ cửa một hồi, bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Ai vậy? Cô à, chúng tôi tới đây để lau tẩy máy hút khói. Khương Tuyết Nhu cố ý nâng chai lên trước mặt cô. Chúng tôi không muốn cô dọn dẹp, đi đi. Cô, chúng tôi miễn phí rửa sạch sẽ, để chúng tôi vào nhà tẩy một cái đi. Sau đó không có âm thanh bên trong, Lâm Minh Kiều mắng. Thật cẩn thận. Khương Tuyết Nhu thở dài không vào được, đành phải để Kiều Nhất đưa người vào. Nhưng đợi hơn 10 phút, Kiều Nhất cũng không có lên. Ngược lại, gọi Khương Tiểu Thư, chúng ta bị người của Tống Đường chặn lại. Bọn họ có thể đã thông báo cho Tống Dung Đức. Tôi vừa mới liên lạc với Hoắc Thiếu đang trên đường đến đây. Khương Tuyết Nhu tức giận đến mức không ngờ Tống Dung Đức lại bảo vệ Nhạc Hạ Thu, lại còn dám làm ra chuyện với người của Thanh Long Hội. Lâm Minh Kiều đứng trên hành lang, cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Cô lao tới gõ mạnh vào cửa. Nhạc Hạ Thu, ra ngoài cho tôi biết cô đang ẩn nấp ở bên trong. Tôi nói cho cô biết, hôm nay dù có bay được cũng đừng mong Tống Dung Đức cứu cô. Nhưng mặc cho cô gõ cửa như thế nào, cánh cửa bên trong vẫn bất động. Thay vào đó, điện thoại của Lâm Minh Kiều vang lên là Tống Dung Đức. Sau khi kết nối, Lâm Minh Kiều giễu cợt một cái. Sao, sốt ruột vì Tiểu Bạch Liên Hoa nhà anh xảy ra chuyện sao? Tống Dung Đức thực sự lo lắng. Lúc trước đang ngủ ở nhà, đột nhiên nghe thấy có người của Tống Đường gọi điện thoại đến. Nói là Kiều Nhất đưa người đến. Nhạc Hạ Thu cũng gọi điện thoại tới, nói rằng Lâm Minh Kiều đang ở cửa ra vào mắng cô ấy. Anh thậm chí không hiểu làm cách nào mà Lâm Minh Kiều lại tìm được chỗ đó. Thậm chí anh ta sợ Nhạc Hạ Thu gặp tai nạn nên cũng không thèm giải thích với Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, tôi không liên quan gì đến Nhạc Hạ Thu. Không có chuyện gì, anh cho rằng tôi chậm phát triển trí tuệ sao? Lâm Minh Kiều mong muốn cầm dao đâm chết tên khốn nạn. Anh thường ở với cô ta đến nửa đêm, còn nói dối tôi mấy lần cùng cô ta đi ăn tối. Thậm chí hôm qua, tôi bị anh bỏ lại ở rạp chiếu phim để đi tìm cô ta. Tống Dung Đức, anh cho rằng tôi là con ngu, rất dễ bắt nạt, lừa dối hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là đồ ngốc, anh mới là con heo ngốc trên đời này. Người ta cho anh đội mũ xanh, còn coi anh là lốp dự phòng. Anh chạy tới quỳ gối liếm gót người ta, không biết xấu hổ. Cả thế giới này không còn đàn bà sao? Sao anh rẻ rúng như thế? Anh chỉ biết đi làm chó liếm. Nguyệt Nguyệt, thật xấu hổ khi có một người cha như anh. Cũng xấu hổ khi tôi ngủ với người như anh, muốn tẩy độc khắp người, sợ truyền nhiễm, sợ bị bệnh. Sau một loạt những câu chửi rủa, cô ấy thở hổn hển. Tống Dung Đức ở đằng kia bị mắng đến ù tai. Người phụ nữ này ăn nói thô tục, ác độc quá. Anh hiểu được Lâm Minh Kiều trước kia mắng anh có bao nhiêu thu liễm. Đấy mới gọi là hung ác. Những nhát dao gần như găm vào tim anh. Minh Kiều, em hiểu lầm tôi rồi. Tôi giấu Nhạc Hạ Thu là có lý do. Tống Dung Đức chua xót nói. Cô ấy không tệ như em nói đâu. Trước đây cô ấy có nhiều nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm sao? Lâm Minh Kiều tức giận mà cười đến sắp bùng nổ lửa giận. Ngay cả khóe mắt tức giận cũng trào ra nước mắt. Trời ơi, cô ấy tại sao lại rung động trước cái tên đàn ông ngu ngốc này? Còn mẹ nó, anh đầu óc bị nước vào sao? Nhạc Hạ Thu nói cái gì thì đều tin. Có phải cô ta nói mình ăn cứt lớn lên, anh cũng tin không? Tống Dung Đức bị cô mắng lại, có chút tức giận. Trong mắt em, tôi là người ngu ngốc như vậy sao? Tôi còn không phân rõ đúng sai sao? Em đứng đợi ở đó, đừng làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ đến đó ngay thôi. Này, mau tới đây, tôi không chỉ hại cô ta mà còn giết cô ta nữa. Lâm Minh Kiều tức giận đến mức suýt thì đập vỡ điện thoại. Khương Tuyết Nhu không nghe thấy giọng nói của Tống Dung Đức, nhưng nhìn thấy Lâm Minh Kiều như vậy thì có thể đoán được Tống Dung Đức đầu heo, nói cái gì lời khó nghe lại kích thích Lâm Minh Kiều. Nếu là trước kia hai người cãi nhau chuyện Nhạc Hạ Thu thì cũng liền thôi đi, dù sao thì đều không có tình cảm. Nhưng bây giờ không giống như thế nữa, nên phát sinh thì đều phát sinh. Trước đây Tống Dung Đức đối với Lâm Minh Kiều tốt như vậy, khoảng cách bỗng nhiên lớn đến mức không ai có thể chấp nhận được. Hơn nữa, người phụ nữ đó chính là Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều thực sự không có lý trí, hung hăng tìm bình cứu hỏa, sau đó nện lên ổ khóa cửa. Khương Tuyết Nhu vội vàng ngăn cô lại. Đừng hấp tấp, đó là bình cứu hỏa. Bình cứu hỏa nếu bị vỡ, sẽ nổ, vì Tống Dung Đức không đáng. Sẽ nổ sao? Lâm Minh Kiều nước mắt lưng tròng hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Chờ đã, Hoắc Anh Tuấn đang trên đường tới. Lâm Minh Kiều được cho là đã bỏ cuộc, dựa vào tường chờ đợi. Cô hiện tại tràn đầy mộng tưởng, làm sao giết chết hồ ly tinh Nhạc Hạ Thu, sau đó khiến Tống Dung Đức sống không bằng chết. Nhưng sau khi ẩn nhẫn suy nghĩ về điều đó hơn 10 phút, cô dần dần bình tĩnh lại. Thật không đáng để sống chết vì hai thứ chó má này. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Nhạc Hạ Thu đã lâu không gặp, trống gậy xuất hiện trong mắt của hai người. Trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền. Trong thời tiết lạnh giá này, có một tầng ấm áp thật thoải mái. Bên cạnh, một người phụ nữ trung niên cẩn thận nâng đỡ, giống như một thiếu phu nhân cao quý. Sau khi nhìn thấy Lâm Minh Kiều, Nhạc Hạ Thu chua xót nói, không nghĩ tới các người tìm tới được nơi này. Bây giờ tôi không còn gì, tại sao không thể buông tha cho tôi? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nhíu mày. Lâm Minh Kiều nhìn vẻ mặt Bạch Liên Hoa khó chịu, nhịn không được nữa, tát vào mặt của cô ta, không nói lời nào. Nhạc Hạ Thu bị đánh ngã xuống đất dầm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sưng lên, khóe miệng cũng ứa máu, nghiến răng nghiến lợi, đau lòng ôm chặt lấy chân của mình. Giúp việc ở bên kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ cô. Nhạc tiểu thư, cô có sao không? Đau quá. Nét mặt của Nhạc Hạ Thu xoắn chặt vào nhau. Lâm Minh Kiều cảm giác được cô ta đang giả vờ, chỉ vào cô ta mắng chửi. Cô giả vờ thì cứ giả bộ đi, trước đây cô chẳng phải thích giả vờ hay sao? Còn mặt mũi nào hỏi tại sao không buông tha cho cô sao? Thật là điên rồ. Lương Duy Phong trong đêm đem dao cô ra, nhưng đừng có coi chúng tôi là kẻ ngu ngốc. Nhạc Hạ Thu, chuyện của chúng ta nên cùng nhau giải quyết. Khương Tuyết Nhu cũng ngây người nói, cô tự mình đi với chúng tôi hay là đợi lát nữa sẽ có người tới kéo cô đi. Nhạc Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi, nước mắt rơi lã chã, gào thét. Tôi không tham gia vào chuyện của Lương Duy Phong, tôi hoàn toàn không biết anh ta. Buông tôi ra, tôi hứa tôi không bao giờ trở thành kẻ thù của các cô. Lâm Minh Kiều, tôi hứa với cô, sau này sẽ tránh xa Tống Dung Đức, tôi sẽ không cướp anh ra khỏi bàn tay của cô nữa, làm ơn. Cô ta cố gắng đứng dậy, quỳ trên mặt đất và quỳ lại. Cô đã có tất cả mọi thứ, còn tôi đã mất tất cả, tôi muốn tiếp tục sống. Lâm Minh Kiều chế nhạo, đừng giả vờ. Nhạc Hạ Thu, cô làm sao vậy, nhanh đứng lên. Phía sau, Trấn nghe thấy giọng nói lo lắng của Tống Dung Đức. Sắc mặt cô cứng đơ, còn chưa kịp phản ứng, Tống Dung Đức đã nhanh chóng đỡ lấy Nhạc Hạ Thu khỏi mặt đất như một cơn gió. Nhạc Hạ Thu lập tức dựa vào trong ngực của anh, vẻ mặt vô lực. Dung Đức, anh buông tôi ra. Tống Dung Đức cúi đầu nhìn nước mắt trên mặt cùng với bên mặt sưng tấy của cô, trong mắt hiện lên lửa giận. Mặt của cô là tôi đánh. Lâm Minh Kiều lớn tiếng nói, trong mắt cô là hình ảnh chồng của mình đang ôm lấy người phụ nữ mà cô ghê tởm nhất. Cô thật sự là hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ này. Tống Dung Đức nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. Tính tình của em sao lúc nào cũng nóng nảy như vậy? Tôi đã nói rồi, cô ấy có nỗi khổ tâm. Một số chuyện không đơn giản như em nghĩ. Chuyện Lương Duy Phong bên trong có hiểu lầm, cô ấy cũng là người bị hại, được không? Người bị hại sao? Lâm Minh Kiều từ trong đáy mắt bật ra lửa giận. Tống Dung Đức, tôi sẽ không nói nhảm với anh đâu. Hôm nay nhất định phải bảo vệ cô ta có đúng không? Minh Kiều, tôi không thể để em làm tổn thương cô ấy. Tống Dung Đức không chút suy nghĩ nói, tôi nợ cô ấy đủ rồi. Còn em đã là con gái cưng của Tổng thống. Hơn nữa, gia đình tôi rất thích em. Em muốn thế nào cũng được hết. Vị trí Tống Thiếu Phu Nhân cũng là của em. Em có biết bên ngoài có bao nhiêu người ghen tị với em? Còn Nhạc Hạ Thu, cái gì thì đều không có. Em đừng cảm thấy tôi nói những lời này là cùng cô ấy có cái gì. Tôi cùng với cô ấy là trong sạch. Anh ta nghĩ rằng mình đã nói điều đó một cách tế nhị. Nhưng sau khi nghe lời này, Khương Tuyết Nhu lại nắm lấy vai của Lâm Minh Kiều quan tâm. Thì ra Lâm Minh Kiều gần như phát điên khi bị vài câu nói kích thích. Tôi trong lòng anh có rất nhiều thứ. Lâm Minh Kiều bật cười, trong lòng trào ra nước mắt. Anh cho rằng tôi thích vị trí Tống Thiếu Phu Nhân sao? Cái quái gì vậy chứ? Tôi vô tình có thai và lại bị làm em gái anh bức ép. Anh quỳ xuống van xin tôi cưới anh, nếu không tôi sẽ không cưới. Lấy được anh ghê tởm quá, anh có biết không? Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông ghê tởm như anh. Người như anh chỉ là không đáng được người khác yêu thương. Nếu như đáng được người khác yêu thì chỉ là đồ rác rưởi thôi. Cô ấy hoàn toàn xúc phạm mà không cần lý do. Cô cuối cùng thì cũng có thể hiểu tại sao rất nhiều cặp vợ chồng sẽ trở mặt, trở thành kẻ thù của nhau khi họ ly hôn. Rõ ràng đã từng làm chuyện thân mật nhất trên giường, nhưng cuối cùng thì lại dùng những lời lẽ ác độc nhất để công kích đối phương. Tống Dung Đức sắc mặt thay đổi kịch liệt, trong mắt càng thêm xấu hổ, cùng xấu hổ. Nhạc Hạ Thu từ đáy lòng muốn cười, nhưng lại vội vàng nói. Lâm Minh Kiều, Cô nói nhiều quá, Dung Đức, anh ấy quan tâm cô, tại sao lại làm tổn thương anh ấy bằng những lời nói xấu xa như vậy? Dù sao thì hai người cũng là vợ chồng. Ai kết hôn với anh ta chứ? Tôi sắp ly hôn rồi, tôi không muốn ở bên cạnh anh ta, dù chỉ một giây một phút. Lâm Minh Kiều làm sao mà không biết Nhạc Hạ Thu đang cố ý ly gián cô với Tống Dung Đức. Một là cô thật sự không nhịn được, không muốn khai màn nữa. Thứ hai, cô không muốn dành thời gian cho Tống Dung Đức. Từ nãy đến giờ, Tống Dung Đức đứng ở chỗ này chỉ trích cô liền triệt để hết hy vọng. Tôi nói cho em biết, chúng tôi không có gì cả. Tại sao em luôn luôn không tin? Tống Dung Đức tức giận gầm lên. Tôi giữ cô ấy lại là có lý do. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết lý do là gì không? Trên hành lang, Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên mặc vest đen cùng nhau bước tới, khuôn mặt tuấn tú của hai người đều ảm đạm. Có lẽ không ai nghĩ rằng ba người bạn đã làm hòa với nhau lại xảy ra chiến tranh. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói, cậu có thể nói cho tôi biết lý do là gì để có thể giấu giếm chúng tôi, thậm chí cả vợ của cậu. Cậu biết rõ mấy ngày nay chúng tôi đi khắp nơi tìm kiếm cô ta. Cậu cứ luôn miệng nói ý kêu Tống Đường giúp tôi, nhưng cậu lại đứng sau giúp Nhạc Hạ Thu chơi trò trốn tìm với chúng tôi. Từ cuối cùng của anh, ngữ điệu kéo dài, nó chứa đựng một khí chất cực kỳ tàn nhẫn. Còn người sâu thẳm của Quý Tử Uyên cũng có chút không tin và thất vọng. Hiển nhiên không hiểu tại sao Tống Dung Đức lại hồ đồ như vậy. Đối mặt với những câu hỏi của mọi người, Tống Dung Đức cau chặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ tôi nói cho cậu nhiều hơn cũng vô dụng. Lão Hoắc, cho tôi nửa tháng sau cậu sẽ biết đáp án. Nhạc Hạ Thu trầm giọng nói, trong nửa tháng này tôi nguyện ý ở lại đây, không đi đâu. Nếu không tin, có thể phái người canh giữ ở cửa. Quý Tử Uyên nhướng mày châm một điếu thuốc. Muốn giở trò gì đây? Tống Dung Đức nói, bởi vì nửa tháng nữa, ký ức của Lão Hoắc có thể khôi phục, bao gồm tất cả mọi thứ. Trước khi Lão Hoắc ngã cầu thang, thật ra chính là Nhạc Hạ Thu đang chữa trị cho cậu ấy. Lâm Minh Kiều đầu tiên là cười chế nhạo, ánh mắt giống như là nhìn một tên ngốc hết thuốc chữa. Anh thật sự tin tưởng cô ta sao? Tôi tin. Tống Dung Đức không chút do dự gật đầu. Nếu như cô ấy nói dối, cô ấy sẽ không cho chúng tôi canh giữ cô ấy ở cửa. Nếu như cô ấy nói dối, tôi sẽ không để cô ấy đi trước. Hơn nữa, cái gì cô ấy nói cũng là sự thật và sẽ không lừa dối tôi. Dung Đức, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Nhạc Hạ Thu xúc động nói. Tống Dung Đức thoải mái vỗ vỗ vai cô, ánh mắt ôn nhu. Cảnh tượng đó, Lâm Minh Kiều hoàn toàn cụp mắt xuống. Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Uyên, Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Kỳ thực, chỉ cần nửa tháng. Tống Dung Đức nói, cũng không lâu lắm. Nếu tôi từ chối thì sao? Hoắc Anh Tuấn không cười hỏi. Tống Dung Đức rất bất lực. Lão Hoắc, tôi nhắc cho cậu nhớ là lời thú nhận của Lương Duy Phong không có nói Nhạc Hạ Thu đã phạm tội. Cho tới bây giờ, những chuyện cô ấy làm chỉ là do cậu tưởng tượng. Cậu không có chứng cứ để bắt cô ấy. Cảnh sát cũng sẽ không lập án. Mặc dù chú tôi rất thích cậu, nhưng cậu cũng không thể làm Tống gia chúng tôi mất mặt, không chút kiêng kỵ mà bắt loạn người. Hiểu. Hoắc Anh Tuấn cười, nhưng trong mắt không có cười. Hoắc Anh Tuấn khoác vai của Khương Tuyết Nhu. Đi thôi. Người của Thanh Long Hội sẽ nhìn nơi này. Nhạc Hạ Thu khó mà bay được. Khương Tuyết Nhu khó chịu. Nhưng... Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Lâm Minh Kiều. Tôi nghĩ có chuyện. Lâm Tiểu Thư trong lòng cũng nên biết. Ít nhất hai người hôm nay đến đây cũng không uổng công. Hoắc Thiếu nói đúng. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng, không muốn nhìn Tống Dung Đức nữa, xoay người rời đi. Khương Tuyết Nhu vội vàng đuổi kịp. Hoắc Anh Tuấn đi theo. Quý Tử Uyên ngậm một ngụm thuốc lá, nhìn Nhạc Hạ Thu đầy ẩn ý. Nhạc Hạ Thu, thật không ngờ cô rất có năng lực. Anh mỉm cười, cũng duỗi chân dài, rời đi. Quay đầu lại, anh nhìn thấy Tống Dung Đức một mực ôm Nhạc Hạ Thu, ôm người phụ nữ khác trước mặt vợ. Này, anh biết Tống Dung Đức EQ không đủ cao, nhưng không ngờ anh ta lại ngốc như vậy. Đáng tiếc, Tống Dung Đức khả năng đến bây giờ có thể còn không nhận ra hôm nay mình đã mất đi cái gì. Lâm Minh Kiều được Khương Tuyết Nhu dìu hết đường ra khỏi thang máy. Trên thực tế, chỉ mất vài phút để đi từ trên xuống dưới. Nhưng Tống Dung Đức hoàn toàn không đuổi theo cô. Cô không biết mình rốt cuộc đang mong chờ điều gì. Có lẽ cô rất mong chờ Tống Dung Đức cũng không phải hết thuốc chữa như vậy. Mong rằng vừa rồi Tống Dung Đức nói với cô ít nhất cũng có một chút là sự thật. Sau khi đợi ở dưới lầu, khi một cơn gió lạnh thổi vào mặt, cô đã bị sốc và hoàn toàn tỉnh táo. Ngay từ đầu cô nghĩ thế nào về Tống Dung Đức? Cô nghĩ anh đối tốt với Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ được anh yêu sẽ hạnh phúc như thế nào? Nhưng cô đã quên, cô không phải là Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức có thể che chở Nhạc Hạ Thu vô điều kiện, ôm lấy cô ta, nghe lời cô ta, ôm cô ta vào lòng bàn tay. Đó là bởi vì người đó là Nhạc Hạ Thu. Dù cô ta có xấu hay không thì cũng là ánh trăng trong trắng mà trong lòng anh ta không thể nào xóa nhòa. Tại sao cô có thể tự tin cho rằng Tống Dung Đức thích cô? Anh ta có thể đối xử với cô như những gì anh ta từng đối xử với Nhạc Hạ Thu. Cô thua. Chuyện nực cười nhất chính là cô lại thua Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu thua cô ta. Nhạc Tiếu Nhi cũng thua cô ta. Tại sao ba người bọn họ đều bị thua trong tay một người phụ nữ? Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu lo lắng đỡ cô. Không sao. Không phải chỉ là rác rưởi thôi sao? Cậu xem, cậu xinh đẹp lại giàu có như vậy, còn sợ không tìm được đàn ông khác sao? Nhưng đàn ông thì chán, thử xem Tiểu Thịt Tươi đi. Mấy ngày trước, đọc được tin tức có một nữ chủ tịch xinh đẹp, thay Tiểu Thịt Tươi cũng giống như thay áo vậy, sống tùy tiện, được mọi người ao ước. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không có an ủi Lâm Minh Kiều, nói là Tống Dung Đức sẽ lãng từ quay đầu, anh ta là nhất thời hồ đồ. Cô không có mặt mũi nào để an ủi như vậy. Không cần thiết, nếu đổi lại là cô có thể trực tiếp giết chết Tống Dung Đức. Lúc trước bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt như thế nào, không phải là chưa lâu sau. Quả thực là hết thuốc chữa. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn giật giật. Tuyết Nhu, em ghen tị với người phụ nữ giàu có mà thay Tiểu Thịt Tươi như thay áo sao? Khương Tuyết Nhu ngây người nhìn anh. Anh không nghe thấy cô đang an ủi sao? Anh có thể ngậm miệng. Là phụ nữ thì sẽ ghen tị. Hoắc Anh Tuấn ngậm chặt miệng, đau khổ sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô. Hoắc Thiếu, Quý Thiếu, các anh nghĩ những gì Tống Dung Đức nói vừa rồi là thật sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi. Lông mày của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích. Hoắc Anh Tuấn suy tư một chút mới nói. Có lẽ là thật. Gần đây nằm mơ, tôi luôn cảm thấy nhớ tới một số chuyện lúc trước. Bản thân cũng có dự cảm. Hình như trí nhớ sắp phục hồi rồi. Mọi người đều trầm mặc, nhưng thực tế họ cũng tin vào điều đó. Nhạc Hạ Thu dám để người của Hoắc Anh Tuấn canh chừng cô ta. Rõ ràng cô ta không có kế hoạch chạy trốn, đã chuẩn bị kỹ càng. Người phụ nữ này quá đa mưu túc trí. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Lúc trước chắc chắn có động tay chân gì đó trong đầu của Hoắc Anh Tuấn. Hôm đó khi Hoắc Anh Tuấn ngã cầu thang, nhất định là ở hiện trường, cô ta và Lương Duy Phong đã thông đồng. Tôi cũng khá chắc chắn về điều đó. Cô ấy đang chuẩn bị cho cơn mưa. Quý Tử Uyên đột nhiên khẽ nói. Lúc đó cô ấy có thể đang phối hợp với Lương Duy Phong, nhưng đồng thời cô ấy cũng đã chuẩn bị cho trường hợp Lương Duy Phong thất bại. Nếu Lương Duy Phong thất bại, quyền lực tổng thống của Tống Nguyên đều nắm chắc trong tay, và Tống gia trở thành gia tộc thịnh vượng nhất Nguyệt Hàn, và một trong những người thừa kế quan trọng của gia tộc này là bạn trai cũ của cô ta, là một bước đột phá quan trọng đối với cô ta để trở lại. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đồng thời sừng sốt. Lâm Minh Kiều do dự hỏi, ý của anh là cô ta đã lên kế hoạch sớm đề phòng Lương Duy Phong thất bại sao? Nếu Lương Duy Phong thành công, việc đầu tiên Lương Duy Phong làm là giết chết Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn khi cậu ấy rơi xuống cầu thang, cậu ấy giống như một kẻ ngốc. Lúc đó Lương Duy Phong sẽ không nghi ngờ gì về Hoắc Anh Tuấn nữa. Khi cậu ấy chết rồi thì không còn quan trọng nữa. Cô ta dựa vào Lương Duy Phong cũng có thể chạy loạn ở Nguyệt Hàn. Quý Tử Uyên thở ư nói. Nhưng thứ mà cô ta đề phòng là Lương Duy Phong thất bại và Hoắc Anh Tuấn không chết. Sau này cô ấy có thể dùng chuyện này để rửa sạch oan khuất trước mặt Tống Dung Đức. Cô ta có thể nói là cô ta bị oan, cũng có thể nói là do Lương Duy Phong bắt ép. Vốn dĩ Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều vẫn không muốn hiểu, nhưng sau khi nghe Quý Tử Uyên phân tích liền chợt hiểu ra. Chắc chắn, chính là người có tâm cơ thâm sâu và đáng sợ nhất mới có thể đoán được Nhạc Hạ Thu nghĩ gì. Chẳng trách Tống Dung Đức bảo vệ Nhạc Hạ Thu. Nhưng Nhạc Hạ Thu cho Tống Dung Đức mang qua nón xanh là sự thật. Anh không phải cũng tận mắt thấy Ninh Nhạc Hạ ngay trước mặt Tống Dung Đức cùng với người đàn ông khác thân mật sao? Khương Tuyết Nhu hiếu kỳ hỏi Quý Tử Uyên. Các anh đều là đàn ông, có thể tùy tiện tha thứ sao? Quý Tử Uyên khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai. Nếu Nhạc Hạ Thu có thể chuẩn bị cho tình trạng của Lão Hoắc, thì cô ta cũng có thể chuẩn bị trước kịch bản khi cô ta và Tống Dung Đức chia tay. Lúc đó, Tống Dung Đức còn lại Tống gia. Trong mắt cô ta thật sự là vô dụng. Cô ta muốn thoát khỏi, nhưng nếu như Tống Nguyên lên làm Tổng thống và trở thành người đứng đầu Nguyệt Hàn, khi Tống Dung Đức trở về Tống gia, thân phận của cậu ấy được nâng cao lên. Nói trắng ra là lúc đó Tống gia đuổi Tống Dung Đức ra ngoài. Kỳ thật cũng không phải là muốn từ bỏ đứa con trai này, mà chỉ muốn dạy cho cậu ấy một bài học. Hoặc anh Tuấn gật đầu, chậm rãi nói, như đã phân tích lúc trước, nếu như Lương Duy Phong ngã xuống, cô ta có thể quay lại tìm Tống Dung Đức. Vậy lúc đó cô ta nhất định phải chuẩn bị làm thế nào để Tống Dung Đức có thể tha thứ cho cô ta. Chẳng hạn, lúc đó cô ta không cố ý rời khỏi Tống Dung Đức, cô ta chỉ muốn cậu ấy trở lại Tống gia. Cô ta hy vọng cậu ấy sẽ sống tốt hơn và tiến cao hơn, thay vì trở thành một kẻ vấp ngã trong cuộc đời. Tóm lại, cô ta không cố ý làm tổn thương cậu ấy, cô ta chỉ vì lợi ích của cậu ấy mà thôi. Đúng vậy, chỉ có lý do này là có khả năng nhất. Quý Tử Uyên cũng đồng ý, nếu không có đoán sai, lúc trước tôi và Tống Dung Đức gặp được cô ta cùng cái kia viên tổng thân mật. Hẳn không phải là thật, chỉ là Nhạc Hạ Thu tạm thời mời người. Tống Dung Đức mới đầu nghe được cô ta nói, khẳng định cũng sẽ hoài nghi, nhưng cậu ấy sẽ đi điều tra. Kết quả điều tra chắc chắn Nhạc Hạ Thu và viên tổng đều trong sạch. Lúc này Tống Dung Đức sẽ cảm thấy rất có lỗi với Nhạc Hạ Thu. Khả năng cảm thấy là Nhạc Hạ Thu một mực đang vì cậu ấy hy sinh, cho nên cậu ấy sẽ rất áy náy với Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều ngẩn ra. Cô phải nói rằng hai người này xứng đôi là bạn thân của Tống Dung Đức. Họ hiểu rất rõ tính cách của anh ta. Đương nhiên, chỉ có thể nói Nhạc Hạ Thu cũng rất hiểu Tống Dung Đức. Nếu không, kế hoạch của cô ta sẽ không thành công. Hồi lâu sau cô lẩm bẩm nói, Nhạc Hạ Thu có thể là thiết kế tương tư, nhưng cuối cùng thì vẫn là Tống Dung Đức có tình cảm với Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu có lẽ là ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Quý Tử Uyên im lặng. Thật ra anh ấy cũng có thể vì Tống Dung Đức van này nói câu hữu ích, nhưng Tống Dung Đức bảo vệ Nhạc Hạ Thu cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Đây cũng là đối với Lâm Minh Kiều một loại tổn thương. Anh cũng không muốn xen vào. Mà anh ấy, một người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, cảm thấy được Tống Dung Đức có chút không rõ ràng. Còn với Hoắc Anh Tuấn, càng không cần phải nói. Anh ấy mất trí nhớ, cùng với Tống Dung Đức cũng không có nhiều thân thiết. Tống Dung Đức đang bao che Nhạc Hạ Thu, cùng với anh ấy đối nghịch. Anh ấy đối với Tống Dung Đức, ngay cả làm bạn cũng không muốn làm. Khương Tuyết Nhu không cam tâm hỏi, vậy chúng ta cứ như vậy chờ đợi nửa tháng, cái gì đều không làm sao? Còn có cách nào vạch trần bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu không? Làm thế nào để vạch trần đây? Quý Tử Uyên hỏi. Tới tìm viên tổng, người đóng vai cùng Nhạc Hạ Thu. Tôi đoán viên tổng không đoán được Nhạc Hạ Thu thực sự nghĩ gì. Tôi nghĩ nên chờ Nhạc Hạ Thu diễn xong vở kịch này. Hoặc anh Tuấn khịt mũi. Chuyện này nói rất đơn giản. Nhạc Hạ Thu đã làm quá nhiều chuyện xấu như các người đều biết. Nhưng Tống Dung Đức tin tưởng Nhạc Hạ Thu nói, cho nên cậu ta sẽ tin tưởng những gì Nhạc Hạ Thu nói. Trong lòng cậu ta luôn luôn tin tưởng người con gái mà cậu ta thầm thương trộm nhớ hơn 10 năm, thật tốt bụng, dù cô ta có trở mặt xấu xa một hai lần thì cũng là điều hấp dẫn. Khương Tuyết Nhu im lặng, mặc dù điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của Lâm Minh Kiều, nhưng đó có thể là sự thật. Đối với những gì Nhạc Hạ Thu làm, người khác không tin, nhưng Tống Dung Đức lại tin. Vì vậy, anh ấy sẽ bảo vệ cô ta. Lâm Minh Kiều cũng cười, cười vô cùng trào phúng. Hoắc Thiếu nói đúng, Tống Dung Đức nhìn không rõ mà cũng không muốn nhìn rõ. Nhưng mặc kệ anh ta muốn bảo vệ như thế nào, tôi đều không bỏ qua cho Nhạc Hạ Thu. Không sai, Nhạc Hạ Thu quá ác độc. Khương Tuyết Du nói, cô ta đã từng tổn thương tôi và Hoắc Anh Tuấn. Cô ta chết 100 lần đều không đủ, còn cho cốt của dì Sầm Gia Hân cũng bị trộm rồi vứt đi đâu. Chú Nhạc lúc trước cũng là do cô ta giật dây, Nhạc Trạch Đàm làm tức chết Nhạc gia, bị cô ta làm hại, cửa nát nhà tan, không thể liền như thế mà bỏ qua. Khi cô nhắc tới Nhạc gia, ánh mắt của Quý Tử Uyên lóe lên, dưới mắt lóe lên một tia sáng. Hoặc anh Tuấn khoác vai của Khương Tuyết Nhu, chuyện này tôi sẽ nói chuyện với chú Tống Nguyên, cũng sẽ liên lạc với chú Thương. Em đừng quên, nếu không phải là thuốc Nhạc Hạ Thu đưa, mẹ em sẽ không bị ốm và ông ấy vẫn còn lo lắng về điều này. Đến lúc đó, có thể bọn họ cùng nhau tạo áp lực cho cậu ta khi thời gian đến. Dừng một chút, anh lạnh lùng nói. Mặt khác, tôi đáp ứng Tống Dung Đức chờ nửa tháng, nhưng tôi không có nói với cậu ta. Coi như nửa tháng sau tôi khôi phục, chờ đợi Nhạc Hạ Thu cũng chỉ có một chữ, chết. Sau đó, Khương Tuyết Nhu kêu hai người đi trước. Cô ở lại với Lâm Minh Kiều. Còn muốn tôi đi cùng với cậu uống vài ly không? Giữa ban ngày, quán bar đều không có mở cửa. Lâm Minh Kiều cũng muốn tìm một chỗ uống rượu, nhưng nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, cô chỉ có thể tuyệt vọng tự nhủ. Uống rượu để trốn đi cũng vô dụng. Tuyết Nhu, tôi muốn đi hỏi ý kiến của luật sư một chút, thương lượng vấn đề ly hôn, cũng muốn tranh giành lại quyền nuôi con. Tớ biết một luật sư ly hôn rất giỏi, để tớ đi cùng với cậu. Không cần đâu, cậu nói cho tớ phương thức liên lạc, tớ muốn trên đường để mình yên tĩnh một chút. Sau khi Lâm Minh Kiều nói xong, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu lo lắng cho nhìn mình. Cô cười, cậu yên tâm đi, mấy năm nay, chuyện gì tớ chưa trải qua chứ. Từ bị Giang Quý Dương tổn thương, mình đẩy thương tích, lại đến bị Nhạc Trạch Đàm sỉ nhục, rồi rời khỏi Nguyệt Hàn. Và về sau, khi trở lại, tớ đã trở thành con gái đỡ đầu của Tổng thống. Trước đó vài ngày, Mạnh Nghị Viện chuẩn bị mưu phản, tớ mỗi ngày bị giám sát, cẩn thận từng ly từng tí, kém chút, đều cho là mình sắp chết. Tất cả cũng đều qua đi. Đã thế, tớ đã sớm không phải là Lâm Minh Kiều ở Thanh Đồng lâu rồi. Huống chi, tớ không thể ngã. Tớ ngược lại phải sống tốt, còn lo cho Nguyệt Nguyệt nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi, cô họng khàn khàn. Vạn nhất, Tống Dung Đức tương lai muốn cưới Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ đó làm sao đối xử tốt với Nguyệt Nguyệt, tớ phải mang Nguyệt Nguyệt đi. Minh Kiều, chúng tớ sẽ giúp cậu. Khương Tuyết Nhu vô cùng buồn bực. Việc lớn không được, tớ cầu xin mẹ tớ. Mặc dù tớ rất không muốn nhận bà ta, nhưng tớ có thể đi nhờ bà ta, đi nhờ chú Thương. Tuyết Nhu, cảm ơn cậu. Không hiểu sao, với lời nói của cô, Lâm Minh Kiều ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất ở Kinh Đô, cô ấy không đơn độc. Cô điều khiển xe đi một vòng quanh Kinh Đô. Điện thoại của cô đổ chuông nhiều lần là Tống Dung Đức gọi tới, nhưng cô đều không trả lời. Chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của anh ta, sẽ không còn sức để mở nó nữa. Toàn bộ não bộ dường như đang nổ tung, và việc tìm một ống thông hơi là điều cấp bách. Cô ấy đậu xe bên lề đường. Cô đi bộ đến cửa hàng tiện lợi và mua một bao thuốc lá. Cô ấy chưa bao giờ hút thuốc, nhưng muốn thử ngay bây giờ. Nhưng vừa đốt một điếu, vừa ngậm vào miệng, liền bị sặc, nước mắt đều chảy ra. Rất khó chịu. Cô chỉ nói với Khương Tuyết Nhu rằng cô đã trải qua rất nhiều chuyện rồi mới tới đây. Nhưng cô không nói những điều tiếp theo, chỉ là quá chua xót. Cô ấy là Lâm gia đại tiểu thư, sao có thể sống cuộc sống của mình như thế này? Trước đây, cô muốn tìm một người đàn ông đẹp trai, đảm đang và yêu cô, sống đơn giản qua ngày. Không có nhiều tiền cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn có một mái ấm hạnh phúc như bố mẹ của mình thôi. Sao khó quá. Minh Kiều, chị điên rồi. Ở đây hút thuốc gì vậy? Sau lưng cô, một người đàn ông đột nhiên bước ra, cướp điếu thuốc trên tay cô, ném xuống đất rồi dập mạnh. Lâm Minh Kiều bất động. Tống Thanh Duệ bất lực nắm lấy vai cô. Anh sững sờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh vừa rồi chỉ là đi ngang qua bên này, làm ít chuyện, vừa vặn khát nước, tiến đến mua chút nước. Nhìn thấy cô ngồi xổm bên vệ đường, anh không ngờ. Chị sao vậy? Anh nâng vai cô lên, nhớ tới chuyện hôm trước cô tự hỏi mình kiểm tra. Tống Dung Đức bắt nạt chị sao? Cậu đi đi, tôi muốn an tĩnh một chút. Lâm Minh Kiều bất động thanh sắc không nhìn cậu ấy. Cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy người của Tống gia bây giờ. Tống Thanh Duệ mím chặt môi mỏng. Trong ấn tượng của anh, Lâm Minh Kiều luôn là một người phụ nữ lạc quan vui vẻ. Mỗi khi cười, ánh mắt đều sáng ngời. Anh luôn thích ánh sáng trong mắt cô, nhưng bây giờ ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Anh cũng sẽ tức giận, nhưng không phải là với cô, mà là với Tống Dung Đức. Đi, tôi dẫn chị đi tìm anh ta, tôi giúp chị. Tống Thanh Duệ nắm lấy tay của cô. Thả tôi ra. Lâm Minh Kiều giãy giụa hồi lâu, cũng không ly khai. Lửa giận bừng lên, vừa khóc vừa gào thét. Tôi đã nói thả tôi ra, cậu có nghe thấy không vậy? Cậu dẫn tôi đi tìm anh ta để làm gì? Cậu cũng là người của Tống gia, ngoài mặt sẽ giúp tôi, nhưng kỳ thật sau lưng cả đám đều che chở anh ta. Bằng không lúc trước sẽ không đổi thuốc tránh thai của tôi, muốn tôi mang thai để gả cho anh ta. Tống Dung Đức nát, tại sao lại muốn hy sinh hạnh phúc của tôi để cứu vớt anh ta chứ? Các người căn bản cũng không hiểu, tôi cho tới bây giờ liền không nghĩ tới việc trở thành con gái của Tổng thống. Tống Thanh Duệ dừng lại, thâm tình nhìn cô. Lâm Minh Kiều dường như đột nhiên bật thốt lên, nước mắt càng thêm dữ dội. Công chúa nghe hay đấy, ai mà không biết tại sao lúc trước Tống gia lại nhận tôi làm con nuôi. Còn không phải là bởi vì Tống Dung Đức không muốn cưới tôi, các người thương hại tôi mới nhận tôi làm con nuôi, không ai tôn trọng tôi hết. Tôi thà không làm công chúa, tôi muốn là người bình thường. Tôi thật không thể chịu đựng được con heo ngu xuẩn Tống Dung Đức kia. Tôi quả thực hận muốn anh ta đi chết đi. Đôi mắt cô chợt trào ra sự thù hận. Yết hầu của Tống Thanh Duệ khẽ nhúc nhích. Anh ấy không nói gì, cứ để cô ấy khóc. Về sau dùng sức đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vào sau đầu của cô. Tôi hiểu chị nói gì, muốn khóc thì cứ khóc. Không muốn cùng Tống Dung Đức cùng một chỗ thì liền ly hôn. Ly hôn sao? Lâm Minh Kiều gần như giờ khóc giờ cười. Tống gia của cậu có đồng ý cho tôi ly hôn dễ dàng không? Có thể tôi sẽ ly hôn, nhưng anh ta sẽ giao con tôi cho người khác. Tôi chỉ muốn con của tôi mà thôi. Danh hiệu con gái của Tổng thống tôi cũng không cần. Cái gì thì cũng đều không cần. Tôi chỉ muốn yên lặng rời đi. Được rồi, tôi giúp chị. Tống Thành Duệ nói. Lâm Minh Kiều nghẹn ngào, thậm chí quên khóc. Tôi không tin, cậu đang nói dối tôi. Tại sao tôi lại nói dối chị chứ? Đương nhiên, chị là công chúa, chị có quyền ly hôn với chồng của mình. Tống Thanh Duệ thì thào nói. Lúc này, Lâm Minh Kiều trực tiếp đẩy Tống Thanh Duệ ra, ngây người nhìn về phía Tống Thanh Duệ, hai má ưu nhã. Tôi là con gái của Tổng thống, không ai coi trọng tôi, ba mẹ cậu cũng không thích tôi lắm. Phủ nhận tôi là con gái nuôi, tất cả cũng đều là vì Tống Dung Đức. Cha mẹ tôi không thích chị từ khi nào vậy? Trong nhà thường nói con gái như cô rất hiếm. Việc Dung Đức có thể lấy chị là may mắn của anh ta. Đáng tiếc, lúc đó họ không có con gái. Tống Thành Duệ lấy khăn giấy ra và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Lâm Minh Kiều bị lời nói của anh làm cho quên mất phản ứng. Cậu đang nói dối tôi. Tôi không có nói dối chị. Nhưng chị có thể luôn nghĩ rằng vì Tống Dung Đức nên cha mẹ tôi mới nhận chị làm con. Chị không biết rõ về họ cho nên hiếm khi đến phủ Tổng thống. Tống Thành Duệ ánh mắt rung túng. Bây giờ chị có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nhớ tôi đã nói trước đây. Ở Kinh Đô nếu chị có bất cứ điều gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ giúp chị. Nhưng anh ta là Tống Dung Đức. Nhưng trên danh nghĩa chị vẫn là chị gái chết tiệt của tôi. Tống Thành Duệ khẽ nói. Không thân. Lâm Minh Kiều cong môi. Tống Thành Duệ ánh mắt lưu lại khóe miệng hơi nhếch lên một hồi. Vậy tôi và Tống Dung Đức cũng không thân. Lại nói tôi thoạt nhìn là một người như vậy, không phải là không biết phân biệt đúng sai. Lâm Minh Kiều im lặng một lúc. Thật ra cô không biết nhiều về Tống Thanh Duệ. Cô luôn cảm thấy con người Tống gia ẩn sâu, đặc biệt là con người của Tống Nguyên. Thôi, con trai Tổng thống có thể là một người đơn giản. Nhưng chị nói đúng, người của Tống gia nhất định không muốn chị ly hôn. Tin tức về đám cưới của chị cũng bị truyền ra ngoài. Ly hôn đột ngột sẽ rất mất mặt, nhưng chị trước tiên có thể đem mọi chuyện nói lại cho tôi biết. Một khi chị xác định muốn ly hôn, tôi đi tìm cha mẹ. Còn một khi chị xác định muốn ly hôn, tôi đi tìm cha mẹ. Còn có ông của tôi làm công tác tư tưởng. Tống Thành Duệ nhẫn nại, tính tình nói. Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn thanh niên nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi. Cậu ấy rất đẹp trai, trẻ trung, áo khoác đen, trầm ổn và khiêm tốn. Cậu ấy xứng đáng là một người lãnh đạo, làm việc trong hệ thống. Từ cơ thể của cậu ấy toát ra khí chất trầm tĩnh, có phần thuyết phục. Tất nhiên, cô ấy đã thừa nhận rằng đó cũng có thể là cậu ta dáng dấp đẹp mắt. Cô trời sinh là một con chó mặt xệ. Nếu không, khi còn học đại học, cô sẽ không yêu Giang Quý Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng sẽ không bị Tống Dung Đức làm rung động sau vài câu nói. Trước đó không phải tôi nhờ cậu điều tra xem Tống Dung Đức có giao du không sao? Hôm nay tôi mới phát hiện, đêm đó anh ta đi cùng Nhạc Hạ Thu, thậm chí anh ta còn lén đem Nhạc Hạ Thu giấu đi, thường xuyên đến thăm cô ta. Tối hôm qua còn ở cùng cô ta tới 2 giờ sáng mới trở về. Cô nói ra rất khó khăn, là phụ nữ, nói với người khác rằng chồng của mình đang ở bên mối tình đầu, thật sự là điều đáng xấu hổ. Tống Thành Duệ hoàn toàn sững sờ. Chị chắc chắn chứ? Tôi vừa mới từ chỗ Nhạc Hạ Thu đi qua. Tống Dung Đức sợ tôi sẽ làm tổn thương bảo bối của anh ta, nên vội vàng chạy tới bảo vệ người ta. Lâm Minh Kiều chế nhạo. Lúc tôi đi, anh ta còn ôm chặt Nhạc Hạ Thu không buông nữa. Anh họ thật sự là không có thuốc chữa. Đôi mắt luôn luôn dịu dàng của Tống Thanh Duệ cũng lộ ra vẻ thất vọng và tức giận. Trước khi nghĩ đến việc hai người kết hôn vì Nguyệt Nguyệt, anh còn cố ý dung thân phận, đối thủ để kích động Tống Dung Đức. Nếu biết chuyện này, lẽ ra anh nên động viên hai người ly hôn. Hơn nữa, Cha mẹ anh cùng với Tống Vương Quý, hai vợ chồng đều yêu thương nhau cả đời. Tống gia cũng chưa từng có ai ở bên ngoài dám nuôi qua tiểu tình nhân. Tống Dung Đức ngược lại thì tốt rồi. Đây là bọn họ kết hôn bao lâu, con của bọn họ bao nhiêu tuổi rồi, cùng với Nhạc Hạ Thu nối dây làm bậy. Nhạc Hạ Thu đó là loại phụ nữ gì vậy chứ? Anh ta cũng dám qua lại. Nếu đúng là như vậy, tôi có thể hiểu vì sao chị đệ đơn ly hôn. Anh ta cho dù có hối hận trong tương lai, anh ta không có quyền nhốt chị trong chiếc lồng hôn nhân và bắt chị chờ đợi. Tống Thanh Duệ rất lạnh lùng nói, chị không cần phải mỗi lần anh ta đi lạc đường chờ đợi anh ta quay đầu. Về mặt pháp lý, đã là vợ chồng nhưng không có quan hệ huyết thống. Anh nói chuyện rất trong trèo lạnh lùng, nhưng Lâm Minh Kiều sau khi nghe xong, không hiểu sao hốc mắt lại lần nữa nóng lên. Trước kia, cô có chút không tin Tống Thanh Duệ, nhưng bây giờ cô thực sự tin tưởng. Cô tin rằng cậu ấy đã đứng về phía cô. Lâm Minh Kiều đau họng nói, Thanh Duệ, cảm ơn cậu. Kỳ thật, tôi không cần cậu hỗ trợ, chỉ cần hiểu là được rồi. Tống Thanh Duệ nhàn nhạt thở dài. Tôi hiểu chị muốn ly hôn thuận lợi, khó khăn lắm. Nếu như chú tôi biết Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu ở cùng nhau, đoán chừng có thể ngăn cản chị ly hôn. Chắc là bọn họ nghĩ tới chị cùng với đứa nhỏ, hiện tại ít có nhất, có thể khiến Tống Dung Đức quay đầu. Nhưng tôi không tán thành việc các người như thế dây dưa tiếp. Chính chị và đứa nhỏ sẽ bị tổn thương. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Minh Kiều cười khổ. Đừng nhìn bình thường, bọn họ luôn mắng Tống Dung Đức, nhưng bọn họ rất yêu con ruột của mình. Tống Thanh Duệ dừng lại sau đó nói, hơn nữa, lần này bọn họ có thể giống như trước trong cơn tức giận đem Tống Dung Đức đuổi đi ra khỏi nhà. Lâm Minh Kiều có chút bối rối. Tống Thanh Duệ vươn tay xoa xoa tóc của cô, tư thế này là kiểu thân mật. Lâm Minh Kiều đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo lần trước của Tống Dung Đức, lúc này lại vô cùng nực cười. Tống Dung Đức có thể ở cùng với Nhạc Hạ Thu cả đêm, mà cô thì không thể để em trai trên danh nghĩa. Tống Thanh Duệ xoa đầu. Trước đây, cô thật sự là không nhìn ra anh ta là người hai mặt và ích kỷ như vậy. Bởi vì bây giờ, Tống Dung Đức đã tiếp xúc với việc kinh doanh cốt lõi của Tống gia. Tống Thanh Duệ trịnh trọng nói. Lâm Minh Kiều đột nhiên nói, cậu đang nói tới dự án năng lượng mới sao? Đúng. Tống Thanh Duệ gật đầu. Những năm gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, cạnh tranh quốc tế gắt gay. Dự án này là dự án trọng tâm quan trọng nhất của Nguyệt Hàn trong 10 năm qua. Ngay cả trong giai đoạn đầu, bà tôi và chú hết sức chi viện. Đừng nhìn Tống Dung Đức hồ đồ về Nhạc Hạ Thu, nhưng anh ấy còn có đầu óc kinh doanh. Dự án này dưới sự điều hành của Tống Dung Đức và Tống Hưng Thần, Tống gia chính thức đi vào quỹ đạo. Dung Đức vẫn là trưởng dự án, không ai có thể thay thế. Hưng Thần tuổi còn trẻ, thâm niên luôn luôn kém hơn anh ấy. Hơn nữa, ông nội tôi đã khen ngợi anh ấy rất nhiều lần trước mặt chúng tôi về tư cách đảm nhận dự án này. Lâm Minh Kiều sững sờ. Cô rất ít khi hỏi Tống Dung Đức về công việc, anh cũng sẽ không nói với cô nhiều. Và vì Nhạc Hạ Thu, cô luôn cảm thấy Tống Dung Đức là loại giàu mà ngu xuẩn, không có năng lực. Thành công của mấy công ty có lẽ đều liên quan đến xuất thân của Tống gia, hóa ra lại là cô suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ kỹ lại, nếu như anh ta vô dụng như vậy, làm sao có thể làm anh em tốt với Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên? Hơn nữa, Tống Thanh Duệ phức tạp nói, Tống Dung Đức bị Tống gia đuổi đi một lần, đã từng trải qua cảm giác vô lực, hư vô. Lần này trở lại, chị nghĩ anh ấy sẽ không có chuẩn bị dự phòng như thế nào. Sau này, một lúc lâu, Lâm Minh Kiều mới nhẹ nhõm nói, tôi không quan tâm Tống gia có dạy dỗ Tống Dung Đức hay không, cũng mặc kệ anh ta có bị trừng phạt hay không, tôi đều quyết định ly hôn. Có lẽ anh ta tương lai sẽ lấy Nhạc Hạ Thu, thậm chí đứng trên nền tảng giàu nhất thế giới. Tôi đều không có hứng thú. Tôi cũng sẽ không hối hận, ao ước. Tống Thanh Duệ khẽ cười, nhẹ nhàng lướt qua mắt. Với rất nhiều phụ nữ, đại khái sẽ bị rung động bởi những gì chị nói vừa rồi. Xét cho cùng, Tống Dung Đức là một cổ phiếu tiềm năng. Thực sự, một số phụ nữ sẽ chọn để anh ta tung hoành bên ngoài, miễn là họ vẫn là vợ của anh ta. Nhưng cô ấy vốn là vậy. Quyền lực, tiền bạc không đi vào trái tim cô. Chuyện này tôi sẽ giúp chị. Chị không thể sống ở ngoài với Nguyệt Nguyệt một mình. Tống Dung Đức có thể vào nhà mà không cần thông qua sự đồng ý của chị. Vậy thì đưa Nguyệt Nguyệt truyền đến phủ Tổng thống. Tôi sẽ thuyết phục ba mẹ của tôi. Tống Thanh Duệ rất đắc ý nói. Lâm Minh Kiều mở miệng, trong tiềm thức muốn cự tuyệt. Nhưng cô nhớ trước đây mình đã truyền đến vườn Tân Giang. Không bao lâu thì Tống Dung Đức cũng tới sống ở đó. Nếu Tống Dung Đức cố tình dây dưa, xem ra chỉ có phủ Tổng thống là an toàn nhất. Chúng ta tính một chút đi. Lâm Minh Kiều do dự. Anh ta bây giờ đã có Nhạc Hạ Thu. Tôi nghĩ nếu như tôi để đơn ly hôn, anh ta sẽ vui vẻ. Chỉ có vấn đề nằm ở Nguyệt Nguyệt. Tống Thanh Duệ bất lực nhìn cô. Anh thở dài trong lòng. Rốt cuộc, Nhạc Hạ Thu bất luận là thân phận hay địa vị đều không ra gì. Bất quá, anh không có nói xấu. Chờ Lâm Minh Kiều tự mình cùng với Tống Dung thương lượng, liền sẽ hiểu. Sau đó, Lâm Minh Kiều đến công ty luật trước khi trở về biệt thự. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và...